Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, Bất Dạ Thành, một đuổi một chạy, rất nhanh liền bay qua hơn ngàn dặm. Ni ừ, người đâu, làm sao đột nhiên biến mất rồi? Đột nhiên, tam đầu xà tộc cao thủ nhận thấy được hai người một chút liền mất đi cảm ứng. Vô luận hắn thần thức làm sao tìm tòi, cũng tìm không được hai người. Hừ, chính là địa vũ cảnh, ta cũng không tin có thể chạy trốn ta đuổi giết. Tiếng nói hạ xuống, hắn thần thức lực phô thiên cái địa truyền ra, tỉ mỉ tìm kiếm mỗi một tấc không gian, ở nơi này dạng tìm tòi dưới, cho dù là một con kiến, cũng sẽ bị hắn phát hiện. Cứ như vậy quá sau một nén nhang, hắn vẻ mặt hoàn toàn âm trầm xuống, Ninh Giang hai người giống như là hư không tiêu thất hạ xuống. Không thấy bóng dáng, đáng chết, để cho bọn họ chạy, trong lòng dù thế nào không cam lòng. Hắn cũng biết, chính mình thất lạc hai người, đáy biển chỗ sâu, tại Ninh Giang cùng Cố Hoa Ảnh trên đỉnh đầu, lơ lửng một viên trứng gà lớn nhỏ thất thải hạt châu. Mà ở trong hạt châu, còn lượn vòng một cái kim sắc tiểu long, nhìn lại vô cùng thần bí. Này hạt châu là Bất Tử Thiên Vương để cho Thiên Bảo Vương giao cho Ninh Giang đồ vật. Thiên Bảo Vương từng nói qua, vật này là Bất Tử Thiên Vương còn sót lại một đường sinh cơ. Trước mắt Ninh Giang cũng là phát hiện vật này một chút diệu dụng. Chỉ cần thêm chút thúc dục, là có thể tạo thành một loại bình chướng, che đậy dụng người khác thần thức cảm ứng. Chính là dựa vào loại công năng này, Ninh Giang mới có thể né tránh tam đầu xà tộc cao thủ đuổi giết. Lấy này viên hạt châu bày ra năng lực, cho dù là vương giả thần thức, hẳn là cũng có thể che đậy ẩn núp. Kể từ đó, ở nơi này chàng đại động loạn nơi, cũng là nhiều một chút bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, Ninh Giang thầm nghĩ. Có lẽ Bất Tử Thiên Vương đã sớm nghĩ đến sẽ có như vậy một ngày, cho nên mới phải đem này viên hạt châu giao cho hắn, để cho hắn nhiều một phần bảo vệ tánh mạng năng lực. Dù sao trận này đại động loạn, chân chính nguy hiểm là tới từ ở vương giả sát ý. Một khi có vương giả đuổi giết hắn, kia mới là chân chính sinh tử nguy cơ. Nhưng bây giờ có này viên hạt châu tại lời nói, vương giả cũng khó mà tìm được hắn tung tích. Bất quá Ninh Giang cảm giác được, che đậy thần thức, còn không phải là này viên hạt châu chân chính chỗ dùng. Dù sao Bất Tử Thiên Vương đem vật này coi là một đường sinh cơ, nói vậy hắn còn có những khác quan trọng hơn năng lực. Dĩ nhiên, vật này nhiều hơn diệu dụng, cũng muốn hắn tới từng chút một lục lọi. Chúng ta đi thôi, xác định vị kia thông thiên cảnh cường giả rời đi sau. Bọn họ thân thể vừa động, rời đi nơi đây, hắc ám hải vực liền như hắn tên một dạng, toàn thân có loại hắc ám cảm giác. Trên bầu trời thủy chung tràn ngập một tầng thật dày mây đen, khiến cho ánh mặt trời không cách nào xuyên thấu. Vì vậy cái chỗ này trên căn bản cả ngày cũng tối tăm không thấy mặt trời. Không khí trầm lặng, ô ô, thê lương gió biển giống như là ác quỷ kêu khóc một loại. Rét lạnh và thấu xương, tại trên mặt biển nhấc lên mãnh liệt sóng lớn, thỉnh thoảng thấy một chút đảo nhỏ, hoặc là một mảnh hoang vu, hoặc là chính là vỡ nát, không được bộ dáng, bất kỳ đi tới hắc ám hải vực võ giả, tại trước tiên cũng sẽ cảm giác được một loại khó chịu. Ta nghe được quá một chút lời đồn đãi, nghe nói hắc ám hải vực tại quá khứ phát sinh qua kinh thiên đại chiến. Nơi này từng là nhân tộc cùng ma tộc một chỗ cổ chiến trường, cho nên cái chỗ này mới có thể như vậy không khí trầm lặng. Cùng những khác mấy đại hải vực hoàn toàn bất đồng, Cố Hoa Ảnh giảng dài. Trước kia nàng đối với loại này lời đồn đãi, còn có điều hoài nghi, nhưng là chân chính bước vào hắc ám hải vực sau, nàng một chút liền cảm thụ đến một loại không đồng nhất không khí. Trong mơ hồ, có loại sơ xác tiêu điều cảm giác, ngay cả linh khí vận chuyển, cũng trở nên hơi lộ vẻ chậm chạp một chút, thê lương gió biển. Giống như là quá khứ vong hồn đang khóc gào thét, có loại bi tráng cảm giác, hẳn là sẽ không có sai. Nơi này đích xác là một chỗ nhân ma chiến trường, mặc dù ma khí vô cùng nhạt, nhưng ta vẫn có thể đủ nhận thấy được một chút, Ninh Giang cảm thụ hạ xuống. hắn tu luyện thôn thiên ma công? Đối với các loại khí tức cảm ứng, tự nhiên so sánh với Cố Hoa Ảnh càng thêm rõ ràng. Tiếp xuống, hai người một đường phi hành, cho đến hai canh giờ sau, bọn họ dừng lại xuống tới Bất Dạ Thành. Ở nơi này phía dưới, Cố Hoa Ảnh ngón tay một chỉ. Theo nàng thông thông ngón tay ngọc nhìn lại, chỉ thấy dưới người bọn họ nước biển, theo chỗ sâu tản ra một loại bạch sắc quang mang. Đi thôi, phốc đông một tiếng. Hai người tiến vào trong nước biển, hướng phía dưới mà đi. Cái gọi là Bất Dạ Thành, là Hắc Ám Hải vực một tòa nổi tiếng thành trì. Này tòa thành trì thành lập tại đáy biển chỗ sâu, cả ngày lẫn đêm cũng tản ra quang mang. Thành lập này Bất Dạ Thành cường giả là một vị tên là Chân Châu Vương tồn tại. Bản thể hắn là một con chân châu bạng, tu luyện mấy ngàn năm, trải qua thiên tân vạn khổ, mới tu luyện thành vương giả. Mà Bất Dạ Thành quang mang, cũng là bởi vì hắn lợi dụng trong cơ thể chân châu. Chân châu quang mang cả ngày bất diệt, cho nên tự kêu là Bất Dạ Thành, Cố Hoa Ảnh giải thích. Chỉ thấy càng đi đáy biển, phía trước quang mang lại càng tăng rực rỡ. Đợi đến bọn họ lặn xuống hơn vạn trượng sau, rốt cục đến đáy biển chỗ sâu. Trước mắt là một tòa đại thành, thành trì này tương đối rộng lớn. Giống như đáy biển Long Cung một loại, bốn phương tám hướng bị một tầng quang cháo bao vây. Này quang cháo ngăn cách nước biển tiến vào, khiến cho Bất Dạ Thành không có bị nước biển bao phủ. Mà ở Bất Dạ Thành phía trên, là một viên cự đại chân châu. Này chân châu tựa như là núi khổng lồ, nó huyền phù trên không trung, giống như là viên tiểu thái dương một loại, nở rộ rực rỡ quang mang. Chân châu vương còn thiếu phụ thân ta một cái nhân tình. Hắn từng hứa hẹn quá, nếu là có chuyện gì, có thể tìm hắn, hắn nhất định sẽ hoàn trả nhân tình này, Cố Hoa Ảnh đạo. Có lúc, nợ nhân tình không nhất định dùng được, Ninh Giang chính là ông có một chút cẩn thận. Hiện tại hắn cùng Cố Hoa Ảnh là Bỉ Ngạn cùng với Hỗn Loạn Liên Minh treo giải thưởng người. Một khi có người dám vào lúc này giúp bọn họ, một chút liền đắc tội hai đại thế lực. Đối mặt với này hai đại thế lực, bất kỳ vương giả cũng muốn kiêng kỵ ba phần. Dù sao mạnh như Long Thần Thiên Cung cũng bị hủy diệt, trở thành quá khứ. Có như vậy vết xe đổ tại, ai dám đi đắc tội bọn họ? Ta biết, bây giờ ta có thể tin được ngươi. Thật ra thì chỉ có ngươi. Cố Hoa Ảnh nhìn Ninh Giang đạo, ngươi yên tâm, ta sẽ không đi thấy Chân Châu Vương. Bất quá Vạn Bảo Linh Lung Tháp mở ra sắp tới, đến nay Bất Dạ Thành, cũng tốt trước làm một chút chuẩn bị, hơn nữa có thể tìm hiểu một chút ngày gần đây tin tức dựa theo nàng theo như lời. Lần này Vạn Bảo Linh Lung Tháp mở ra, rất nhiều người sẽ tới Bất Dạ Thành nghỉ chân, bởi vì nơi này có phường thị, có đấu giá hội, có thể ở chỗ này mua được mình muốn đồ vật. Hai người bây giờ bị trọng kim treo giải thưởng, tự nhiên không thể lấy chân diện mục gặp người, rối rít xuyên vào hắc bào, đem mặt mũi che chắn. Cũng may này Bất Dạ Thành lui tới võ giả, cơ bản cũng là theo bốn phương tám hướng mà đến, vẫn là ngư long hỗn tạp, người nào đều có, giống như bọn họ như vậy giả dạng, cũng là có chút thường gặp, vì vậy cũng không có khiến cho cái gì chú ý. Cũng không lâu lắm, bọn họ tiến vào một chỗ tửu lâu. Một loại địa phương này, các loại tin tức nhiều vô kể, muốn biết mới nhất tin tức, trong tửu lâu cơ bản cũng có thể tìm hiểu. Ninh Giang cùng Cố Hoa Ảnh, xài một vạn linh thạch, tìm một gian ghế lô, liền ngồi ở bên trong yên lặng lắng nghe. Vừa bắt đầu một canh giờ, mọi người nơi thảo luận cơ bản cũng là Hỗn Loạn Liên Minh, Bỉ Ngạn, Long Thần Thiên Cung những chuyện này, những thứ này cơ bản đã mọi người đều biết. Cho đến trong đó thứ nhất tin tức xuất hiện, bên trong liên quan đến ba chữ, một chút khiến cho Ninh Giang đề cập lực chú ý. Hết chương.